Gia sư băng giá, chương 5, cô nàng gia sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, tôi chọn ình một bộ quần áo vừa vặn, áo thun tinh nghịch, quần kaki mốt nhưng ca quá cầu kỳ. Cột tóc lên gọn gàng rồi mang một số sách vở cần thiết cùng một hộp bánh. Dụ dỗ trẻ con mà. Rồi tôi chạy qua PTV thấy nó đang sửa soạn. Tôi cũng phụ nó một tay. Tôi gọi cho bác tài xế nhờ bác đến chở đi. Sau 20 thì chúng tôi cũng xong. Chạy xuống nhà thì thấy bác tài xế đã chờ ở đó từ bao hát. Chúng tôi nhanh chóng ngồi lên xe và lên đi gì. Xe dừng ở một quán cà phê rộng rãi. Thấy cũng đờ si nên tôi yên tâm đến nơi làm việc. Xe dừng TAC, một ngôi nhà cao lớn. Còn hơn cả ngôi nhà mà tôi đếch ở, nhìn cái biết ngay là nhà của ân giàu mà. Thấy tôi cô chủ nhà liền chạy ra. Nắm tay tôi bảo, cháu là LA phải ca, cô nhìn tôi. Vâng ạ, cô là mẹ của bé My. Cô nhờ cháu dạy dỗ con gái hộ cô. Vâng ạ, mời cháu vào nhà. Tôi theo cô tham quan ngôi nhà rộng lớn đến P. Của bé My, cô nói, My ơi, ra chào cô đi con. Dạ, con chào cô. Hì, cô ơi cháu trỏ đáng tuổi làm chị bé My thôi ạ, tôi ngượng ngùng. Sao cũng đờ si. Nhà cô bận lắm sớm tối tất bát ca ai lo chuyện học hành của bé My cả. Tất cả nhờ vào cháu hết nhá. Dạ, vâng ạ, nhưng cháu có nghe nói là cô còn một nanogam con trai nữa mà sao ca nhờ anh ấy ạ, tôi hỏi. Đúng là cô có một nanogam con trai. Nhưng cô ca múa xen vào chuyện của nó. Mà thôi, hôm nay cô làm quen với bé My đi. Nay dạy nó cũng đờ si. Dạ vâng ạ, nói Cô đi xuống nhà, để tôi ở lại với bé My. Hai chúng tôi mới gặp nhau mà có vẻ như thân lắm. Ở bên con bé tôi cảm thấy rất vui nên cười suốt thôi. Tôi nghe bé kể, em có một anh trai. Anh hai thương em lắm. Em muốn gì anh ấy cũng chiều hết. Em học lớp 3 ôi mà chưa bị anh ấy mắng hay đánh lần nào cả. Mà anh ấy đẹp trai lắm. Chị mà nhìn chắc mê luôn á. Hì hì tôi cười. À mà anh em học lớp mấy Dạ lớp 11 ạ. Vậy là hơn chị một tuổi. Mà thôi. Cũng muộn Chị về đây. Hẹn tối mai gặp em nhé. Tôi nói Bước xuống nhà. Chào cô chú ra về, đợi mãi vẫn chưa thấy ai đến đón. Tôi thấy sốt ruột, đứng chờ một lát thấy có một chiếc xe ô tô tới và dừng ngay TAC, chỗ tôi đếch đứng. Thấy tôi, hắn ta quát, cô là ai mà vào nhà tôi? Tôi ngước lên nhìn thì lại là tên NO một đáng ghét. Lại là anh à, tôi làm gia sư cho bé My. Ca biết kíp TAC, tôi làm sao mà xui thế này đây? Mà anh là ai mà nói đây là nhà anh? Thấy hắn ta có vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi chẳng nói gì mặt vẫn lạnh như băng. Tôi bỏ về nhà mặc anh ta vẫn ngơ ngác. Về nhà thấy TV đã ở nhà Tôi hỏi, bác tài xế đâu Bác ấy ốm em cũng đi bộ về mà. Tôi bỏ lên P, đóng cửa lại. TV chạy theo tôi. Thấy tôi lạ nó gõ cửa. Chị LA ơi! Chị có sao ca, tao ca sao? Mày để tao yên đi. Bực quá, tôi quát, tôi mang sách vở ra học. Mệt quá ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Cách chương.